Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 597. Chương 597. Máu cùng răng. Hetty qua một lúc lâu con mới biết rõ tình trạng. Nàng đầu tiên là sờ sờ chính mình khôi phục như ban đầu bắp đùi. Lại đánh giá một bên dạo quanh vài lần. Mới rời mắt đến lô răng trên người. Ngài chữa khỏi ta. Bằng không Nhật Mộ liền muốn bị ngươi kéo suy sụp. Hắn tìm cái ghế ngồi ở lao tù trước. Cúi người hỏi. Nói cho ta. Những kia bị ngươi cự tuyệt nữ phù thủy đều đi nơi nào? Đây là. Diệp Phi nói với ngài. Không sai. Tên kia gọi Annie nữ phù thủy. Chính là bằng hữu của nàng. Hetty cắn chặt răng. Không có nói tiếp. Nhưng lô răng từ trong mắt nàng nhìn thấy một vệt nồng đậm hận ý. Người rõ ràng có thể thu lưu dưới các nàng. Đại công đảo là Morgan đại công lãnh địa. Ngươi là hắn kẻ kế thừa. Không thể không nuôi nổi hơn 10 tên phụ trợ nữ phù thủy. Hắn nói thẳng, liền coi như các nàng không còn gì khác. Cũng chẳng qua là mỗi ngày cung hai phân trào loãng mà thôi. Huống chi phụ trợ nữ phù thủy công dụng so ngươi tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Andrea kích thương ngươi súng kíp, chính là do nữ phù thủy cùng người bình thường dắt tay chế tác vũ khí. Vô dụng sử dụng ngưỡng cửa, cho dù là cả ngày cùng thổ địa giao thiệp với nông phu. Nắm lấy nó sau khi cũng có thể nhẹ nhõm giết chết một tên kinh nghiệm phong phú kỵ sĩ. Hetty thần, sắc hơi động. Mạnh đến ngẩng đầu, ngài nói cái gì? Người bình thường cũng có thể sử dụng nó. Ngươi cho rằng ta là dựa vào nữ phù thủy đặt xuống vương đô. Trở thành Grey Castle chi vương sao? Lô răng ngồi dậy, tựa lưng vào ghế ngồi. Nếu như các nàng có thể làm được điểm này, cũng sẽ không bị giáo hội cùng thế tục thế lực áp chế. Vậy súng kíp là làm thế nào đi ra? Hắn lạnh lùng nhìn Hetty, mãi đến tận nàng ý thức được chính mình lỡ lời chỗ mới châm chọc nói. Làm sao, ngươi cho rằng đây là ở vương cung trên yến hội sao? Nàng không cam lòng nuốt ngụm nước bọt, ngài bên cạnh vị này chính là, dạ oanh là người của ta, không có quan hệ gì với Tilly. Lô răng trầm giọng nói, ta hỏi một lần nữa. Những kia bị ngươi cự tuyệt nữ phù thủy đều đi nơi nào? Ta thả các nàng, làm cho các nàng chính mình đi tìm còn lại nữ phù thủy tổ chức. Cụ thể tâm tích ta cũng không rõ ràng. Khả năng, có chút trở về phụ cận thành trấn, có chút đi tới thần hy, ngươi nói láo. Nàng còn chưa nói hết. Dạ oanh trực tiếp thẳng ngắt lời nói. Trong lời nói không có một câu là thật. Không. Bệ hạ, nàng căn bản hoàn toàn không biết gì cả, không có cái gì tốt biện giải. Lô răng lắc đầu nói, dạ oanh có khả năng phân biệt lời dối, bất kỳ lời trái lương tâm đều chạy không thoát nàng thẩm tra. Hiện tại ngươi biết tại sao Tilly muốn đem ngươi vận qua Hạp Loan, đưa đến Tây Cảnh tới được thẩm, nếu như không muốn ăn vị đắng, liền đem mình từng làm việc toàn bộ nói ra. Sự kiên trì của ta là có hạn. Mờ nhạt ánh lửa dưới, Hetty biểu hiện có vẻ biến ảo không ngừng. Hiển nhiên nàng không ngờ tới đối phương lại có thể có được năng lực như vậy. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, nàng bỗng nhiên cầm lan can sắt cao giọng nói, Wimbledon bệ hạ, Lang Tâm Vương quốc đã bị giáo hội chiếm đoạt. Lang Vương bây giờ tung tích không rõ. Ta là Morgan vương thất cuối cùng huyết mạch. Ngài chỉ cần có thể trợ giúp ta đoạt lại Lang Tâm. Ta có thể là ngài mang đến không đếm được chỗ tốt. Kim Long, Châu Báu, đúng rồi, còn có nữ phù thủy. Huyết nha hội đem duy ngài là từ. Đây chính là ngươi cuối cùng lời muốn nói. Ta thậm chí có thể cho ngài một nửa Lang Tâm. Lấy hắc thạch dốc núi là giới. Phía tây khu vực tất cả quy về ngài hết thảy. Được rồi, Lô Răng A Đạo, ta chỉ muốn biết những kia nữ phù thủy tâm tích. Cái gì? Hetty không dám tin nói. Chẳng lẽ của ta vương quốc còn không sánh được những kia nữ phù thủy? ngươi không có nghe hiểu của ta lời nói sao? Hắn trong lòng có chút phiền chán lên. Lang Tâm vừa không tính là ngươi vương quốc, ta đối với bên ngoài ngàn dặm thổ địa cũng không có hứng thú. Hiện tại do hỏi chỉ là xuất phát từ quý tộc cơ bản nhất lễ tiết mà thôi. Ta có thật nhiều phương pháp để ngươi mở miệng, liên quan với khảo tra một chuyện, ngươi hẳn phải biết đến so với ta càng rõ ràng, ngoại trừ chịu nhiều đau khổ ở ngoài, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hiện tại thừa dịp ta vẫn còn ở nơi này, đem ngươi làm những chuyện đều bàn giao đi ra, như thế ta còn có thể tha ngươi một mạng. Câu nói sau cùng làm cho nàng bắt được nhánh cỏ cứu mạng. Giống như vậy, ngài, thật sự sẽ bỏ qua cho ta sao? Ta luôn luôn nói là làm. Hetty cúi đầu, do dự hồi lâu mới nói đạo. Ta giao các nàng cho quý tộc. Laurent trong lòng cảm giác nặng nề. Dạ oanh đưa ra ám chỉ cũng chứng minh nàng lần này nói chính là nói thật. Không phải bán cho bọn họ. Không, này bản thân liền là một hồi giao dịch. Nàng hít sâu một cái. Chỉ dựa vào ở đại công đảo thức tỉnh nữ phù thủy, cả một đời cũng tập hợp không ra đầy đủ số lượng. Ta nhất định phải đem huyết nha hội danh tiếng truyền tới lang tâm các nơi, mới có thể làm cho càng nhiều nữ phù thủy nhờ vả mà tới. Chiêu này Laurent cũng đã làm, tuy rằng bị Tilly đoạt trước, dẫn đến cuối cùng thành quả rất ít, như vậy chỉ cần mướn con chuột tuyên truyền là được. Cùng quý tộc có quan hệ gì? Con chuột bản thân liền chịu đến quý tộc điều khiển. Hơn nữa tin tức một khi bị giáo hội nhìn chằm chằm, đại công đảo sẽ có phiền toái lớn. Nữ phù thủy lì cho quý tộc báo lại, cũng là lôi kéo bọn hắn bảo chứng. Quý tộc tư tàng nữ phù thủy sau, thì sẽ tự giác chú ý giáo hội hướng đi, khống chế con chuột truyền bá trình độ. Thậm chí chủ động thay ta dẫn dắt rời đi thánh thành tầm mắt. Hetty thấp giọng nói, chỉ có tình nguyện tiếp thu nữ phù thủy quý tộc, ta mới biết ngay tại chỗ truyền bá tin tức, như vậy có thể mang nguy hiểm giảm đến thấp nhất. Chuyện phát sinh phía sau, Laurent cho dù không hỏi cũng có thể tưởng tượng được, những này không phải chiến đấu nữ phù thủy sẽ bị nhốt tại không thấy ánh mặt trời trong phòng. Tối. Có rất ít người có thể nhịn qua ma lực phản vệ. Coi như có số ít người may mắn có thể chống được thành niên. Chờ quý tộc chơi ngán sau, hoặc là giáo hội tạo áp lực tăng lớn lúc, cũng sẽ bị coi như chiến công hoặc là di chuyển áp lực đạo cụ ném ra tới. Kết cục chỉ có một con đường chết. Dạ oanh tăng vọt phẫn nộ để lao tù bên trong Hetty cũng nhận ra được. Nàng không nhịn được lui về phía sau ra hai bước. Bệ hạ, ngài đã đáp ứng của ta. Laurent đưa tay ngăn cản Dạ Oanh. Những việc này đều do ai tới thực hiện? Diệp Phi nói ngươi chưa từng thấy Annie. Thiên Diễm, nàng đã bị Hôi Tẫn giết. Không có những người khác. Hắn hỏi tới, hiện tại huyết nha hội bên trong nữ phù thủy đối với chuyện này đều không biết. Hetty gật gù, nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Phải, Laurent tâm lý âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một vấn đề cuối cùng. Người khắp nơi mời chào chiến đấu nữ phù thủy. Thành lập huyết nha hội mục đích là cái gì? Hetty trầm mặc một hồi mới nói. Lúc đầu ta chỉ là muốn trợ giúp phụ thân leo lên nguyên bản nên thuộc về hắn vương vị. Nàng, không có tiếp tục nói hết. Nhưng Laurent đã biết được kết quả. Làm Morgan đại công chết rồi, huyết nha hội liền thành nàng thực hiện bản thân quyền lực dục vọng công cụ. Đi ra địa lao, Dạ Oanh không nhịn được kéo hắn lại tay. Người thật sự muốn tha cái kia hung thủ giết người một mạng sao? Hetty, Morgan là trầm thụy đảo nữ phù thủy, do ta tới xử trí cũng không thích hợp. Tilly mang nàng tới Tây Cảnh. Chỉ là ủy thác ta giúp nàng điều tra rõ chân tướng mà thôi. Ý của ngươi là, Dạ Oanh con mắt, sáng lên lấp lóa lên. Trầm Thụy đảo hội sẽ không bỏ qua nàng. Không phải ta có thể quyết định. Laurent buông tay nói, 20 tháng 2 năm 17 11 giờ 34 phút 51 giây. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.